Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1661. Góc truyện audio.com. Nghe được Mathaya lời nói, Chu Diệp nhịn không được nở nụ cười khổ. Từng có lúc, chính mình thế mà cũng có để cho người ta thèm thuồng tư cách. Hơn nữa tựa hồ Mathaya khích lệ, hiệu quả còn tương đối không tệ. Trước mắt những cái kia nguyệt chi thủ vệ sĩ khí, đang lấy mắt thường khả biện tốc độ tăng lên bất quá tính toán. Ngược lại nguyệt chi thủ vệ bên trong muội tử, hắn cũng đã sớm thèm nhỏ dãi rất lâu. Coi như là lại thu một chi cấm vệ quân A, mang theo dạng này không thể tả được ý nghĩ. Chu Diệp cũng không có phản bác Mathaya mà nói. Ngược lại lớn tiếng hô, vì ban thưởng đại gia anh dũng chiến đấu anh dũng. Buổi tối, chúng ta ở đây cử hành đống lửa tiệc tối. Ta hy vọng nhìn thấy các ngươi mỗi người một cái cũng không thể thiếu. Nghe được Chu Diệp lời nói, Nguyệt Chi bọn thủ vệ lập tức kích động lúc này. Châu đã vọt lên cũng không biết là ai hô một câu. Vì thân vương điện hạ, lập tức, toàn bộ Nguyệt Chi thủ vệ đều lớn tiếng hô lớn. Vì thân vương điện hạ, vì đống lửa tiệc tối, giết sạch những thứ này bẩn thỉu sinh vật. Theo tiếng hô hoán hai bên tiếp chiến vừa mới bắt đầu. Những cái kia không sợ chết châu kẻ săn đầu người chính xác cho Nguyệt Chi thủ vệ mang đến một chút phiền toái nho nhỏ. Nhưng mà rất nhanh, các nàng liền ổn định trận cước. Dù sao mặc dù châu năng lực khôi phục kinh người, nhưng mà ám dạ tinh linh năng lực khôi phục cũng rất kinh người huống hồ. Liền võ kỹ tới nói những thứ này ma luyện trăm năm Nguyệt Chi thủ vệ xa xa không phải những cái kia thông thường đế quốc binh sĩ có thể so sánh được. Lại nói, Nguyệt Chi thủ vệ sau lưng còn có các tế tự đâu, các nàng thời khắc chú ý đến chính mình đồng đội. Thấy có người bị thương, không chút do dự chính là một cái trị liệu thuật đã đánh qua. Có đôi khi, một cái thụ thương Nguyệt Chi thủ vệ, có thể hưởng thụ được 3-4 cung tế trị liệu thuật. Một phe là cầm trong tay đơn sơ vô cùng vũ khí. Dựa vào chính mình dị bẩm thiên phú năng lực khôi phục tại chiến đấu châu kẻ săn đầu người. Còn bên kia, thì mặc giáp bọc toàn thân giáp, cầm trong tay sắc bén vũ khí, đồng thời nắm giữ không tầm thường võ kỹ hơn nữa còn có thể hưởng thụ được tế tự trị liệu thuật nhân vật mạnh mẽ tại sao thua. Liền hỏi ngươi, dạng này đánh tại sao thua, tại vượt qua vừa mới bắt đầu không thích ứng phía sau. Nguyệt Chi bọn thủ vệ dần dần quen thuộc trên chiến trường tiết tấu. Lúc này các nàng cùng nhau huấn luyện kết quả là hiện ra. Thường thường những cái kia châu xông vào quân trận trung hậu. Phát hiện đối mặt mình không phải một người, mà là 3-4 lúc này. Bọn hắn cũng nhịn không được muốn hỏi Mã Đan, đến cùng ai mới là nhân số nhiều một phương A chỉ tiếc. Bọn hắn không có cơ hội hỏi bởi vì... Tại phát hiện những thứ này châu cái kia để cho người ta kinh ngạc năng lực khôi phục phía sau. Nguyệt Chi bọn thủ vệ không chút do dự cải biến chính mình phong cách tác chiến. Các nàng đem trong tay mình trăng tròn hướng về kia chút châu trên cổ gọi đem ngươi A đầu cho chặt đi xuống. Ngươi có gan lại cho ta dài một cái đi ra. Trong lúc nhất thời toàn bộ chiến trường đã biến thành lò sát sinh những cái kia châu liền như là gia súc một dạng. Tại bị Chu Diệp dù sao, tại Nguyệt Chi thủ vệ xem ra, những người này đầu vẫn rất có giá trị, có thể đổi được cùng chính mình nam thần cùng chung thời gian tốt đẹp cơ hội đi. Không nên xem thường nữ nhân điên cuồng lên dáng vẻ a, nữ nhân nếu là điên cuồng lên. Có thể đem nam nhân dọa cho chết, mà xung phong đi đầu xông vào quân trận bên trong Galanka đã hối hận hắn không biết. Chính mình tập kích chi bộ đội này lại là một chi bộ đội tinh nhuệ. Hơn nữa hắn chém nửa ngày, phát hiện chính mình một cái chiến quả đều không nhận được. Khi hắn tổn thương tới một cái nguyệt chi thủ vệ thời điểm, tại cái kia nguyệt chi thủ vệ trên thân lập tức tránh khí từng đạo bạch quang. Trong chớp mắt cái kia nguyệt chi thủ vệ vết thương trên người liền biến mất. Ngược lại càng thêm điên cuồng hướng hắn tiến công, hắn đã nhanh điên rồi, mình rốt cuộc là đang cùng dạng gì quân đội chiến đấu. Trên thực tế cũng là hắn xui xẻo, ai không hảo tập kích, thế mà tập kích thần điện đội ngũ, Có thể nói như vậy, cái này 500 tế tự vốn là phân phối cho toàn bộ đại quân dùng, nhưng mà trong lúc các nàng chỉ cấp nhân số chỉ có 1000 người. Nguyệt chi thủ vệ thi thuật thời điểm, liền sẽ giải chi bộ đội này trở thành một chi đúng nghĩa không chết binh sĩ. Lúc này Galanka đã ý thức được, chính mình lần này không chỉ là để cho mình thủ hạ toàn quân bị diệt ở đây. Càng có khả năng liền chính hắn đều không thể sống sót chạy đi trong tuyệt vọng. Galanka vừa dùng trong tay cực lớn cốt bổng ngăn cản 3-4 tên Nguyệt chi thủ vệ vũ khí, một bên từ hắn sau thắt lưng lấy ra một cái xinh xắn cốt búa. Chuôi này cốt búa nhìn đen nhánh bóng lưỡng, nhìn thế nào cũng không giống là đồ tốt. Bất quá trên thực tế cũng chính xác như thế, chuôi này cốt búa là Galanka trong bộ tộc phụ y dùng đủ loại kịch độc bào chế qua. Hắn tin tưởng, nếu có bất luận kẻ nào bị chuôi này cốt búa bổ bên trong, đều sẽ bỏ mạng. Galanka một bên lấy ra độc của mình búa, một bên tại trong chiến trận tìm kiếm khoảng cách. Hắn thấy được tại chính mình hơn 300 mét xa Chu Diệp. Hắn thấy Chu Diệp người mặc một thân hoa lệ áo giáp màu vàng óng, hiển nhiên là một đại nhân vật, nhưng mà Galanka bây giờ không có lòng tin dùng chính mình cốt búa có thể đập mặc cái này đại nhân vật khôi giáp trên người. Cho nên hắn đem mục tiêu khóa chặt ở cái kia đại nhân vật trong ngực trên người cô bé. Dù sao, tiểu nữ hài kia tất nhiên có thể ngồi ở kia cái đại nhân vật trong ngực. Nghĩ đến cũng hẳn là một cái địa vị khá cao tồn tại. Hơn nữa trên người nàng áo vải rõ ràng là ngăn cản không nổi chính mình cốt búa. Nghĩ tới đây, Galanka chợt lách người, thoáng hướng phía sau vừa lui, tránh thoát 3 tên Nguyệt chi thủ vệ Nguyệt nhận, sau đó dụng lực đem trong tay mình kịch độc cốt búa hướng về Chu Diệp trong ngực tiểu mai ép xa đâu xong. Ném đi qua cảm thụ một chút nỗi thống khổ của ta à, các ngươi bọn này mọc lỗ tai. Nhìn thấy hướng về tiểu mai ép bay đi cốt búa, vây quanh ở Chu Diệp bên người Nguyệt chi bọn thủ vệ lập tức mà bắt đầu lo lắng. Các nàng biết thân vương điện hạ dọc theo đường đi đối với cái này nho nhỏ thực tập tế tự đến cỡ nào coi trọng. Thậm chí có người muốn dùng máu của mình nhục chi thân thể ngăn lại một kích này. Thân vương điện hạ cẩn thận, tiểu mai ép, cẩn thận, nhưng mà, búa tốc độ thật sự là quá nhanh, mặc kệ là lấy thân đi ngăn cản Nguyệt chi thủ vệ. Vội vàng dùng vũ khí trong tay đi ngăn cản Nguyệt chi thủ vệ. Đều vồ hụt, tiểu mai ép thì trơ mắt nhìn chuôi này đen nhánh búa nhỏ hướng mình bay tới. Giờ khắc này, thời gian phảng phất đều chậm lại, nàng liều mạng muốn rời đi thân thể của mình, nhưng mà tại mới vừa rồi vừa mới động, nàng lại ngừng cử động của mình, bởi vì, nàng ý thức được một sự kiện, phía sau mình, chính là thân vương điện hạ. Nếu như nàng rời đi mà nói, như vậy không hề nghi ngờ, búa sẽ thấy thân vương điện hạ trên thân. Nàng tuyệt đối không cho phép xuất hiện tình huống như vậy. Nghĩ tới đây, tiểu mai ép không khỏi nhắm lại cặp mắt của mình. Nàng khóe miệng còn nhịn không được kéo ra một cái mỉm cười, chỉ là có chút rất tiếc nuối, rõ ràng rất nhiều chuyện muốn nói cho thân vương điện hạ, đâu nàng còn muốn đứng tại thân vương điện hạ sau lưng, vì hắn gia trì đủ loại trạng thái đâu, nhưng mà đã đủ rồi. Có thể vì thân vương điện hạ ngăn lại cái này tất sát một búa. Tiểu mai ép cảm giác mình là hạnh phúc như thế. Có lẽ cho dù là chính mình chết, thân vương điện hạ cũng sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ nàng à. Nhớ kỹ hắn từ trong Surama một thôn trang đưa đến vương thành một cái bình thường nữ hài. Nhớ kỹ nàng là vì hắn mà chết. Cái này như vậy đủ rồi. Cách chương.